nàng hưởng chịu quá nhiều tán dương cùng A-dua, Tô Dạ vậy mà không nể mặt nàng. Hồ Linh Linh không tin ta, ánh mắt yêu diễm bên trong lại lộ vẻ dị thường bình tĩnh. Ta nguyện ý dâng lên một viên tuyệt trần đan cho công tử. Công tử phải chăng sẽ thay đổi chủ ý? Cái gì? Tuyệt trần đan? Hồ Dĩnh Nhi ánh mắt con người co rụt lại, có chút sợ hãi cùng lo lắng nhìn về phía Tô Dạ. Tuyệt trần đan, đối với kết đan cảnh cường giả mà nói chính là chí bảo. Có thể giúp kết đan cảnh cường giả đề thăng thời gian một năm khổ tu. Cái này phẩm cấp đan dược, từ Tô Dạ trong tay đổi nàng một cái Hồ Dĩnh Nhi. Nếu nàng là Tô Dạ, cũng không tìm tới lý do cự tuyệt. Trong nội tâm nàng quả thực sợ hãi, nếu như nàng bị Hồ Linh Linh mang đi, cái kia kết cục đến tột cùng nhiều thê thảm nàng chính mình là hết sức rõ ràng. Làm ra đoàn tụ hòa thuận căn bản chính là Hồ Linh Linh gạt người lời nói. Ta không được, ngay tại Hồ Linh Linh cảm giác đến Tô Dạ nhất định sẽ đáp ứng thời điểm. Tô Dạ trả lời lại là 10 phần quả quyết, một điểm do dự đều không có. Hồ Linh Linh ánh mắt lạnh lẽo, ta chưa phát giác đến công tử có lý do cự tuyệt ta. Cái này Hồ Dĩnh Nhi bất quá là ngươi một cái yêu sủng mà thôi. Tuyệt trần đan đổi lấy ngươi một cái yêu sủng, ngươi còn muốn như thế nào? Ồ, tuyệt trần đan rất quý giá sao? Tô Dạ hào không dao động nhìn Hồ Linh Linh một cái. Chợt giảng đạo, mặc dù giá trị là so cái này tiểu hồ yêu cao một chút. Nhưng ta liền nhất định phải đáp ứng ngươi. Tốt, ta không muốn nhiều lời lời vô ích. Không có chuyện gì, ngươi có thể đi. Hồ Dĩnh Nhi trong lòng ấm áp. Mặc dù Tô Dạ lời nói rất độc, thế nhưng là chí ít Tô Dạ không có vứt bỏ nàng. Hồ Linh Linh hiện tại trên mặt rốt cục sinh ra vài phần vẻ giận dữ. Âm tình bất định nói, công tử cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hồ Dĩnh Nhi nàng nhất định phải giết. Chương 1207, dẫm con kiến thực tế là nàng trước đây thiết kế cái bẫy. Liền là nghĩ trực tiếp đem Hồ Dĩnh Nhi bước đến tuyệt lộ. Nhưng là ai biết Hồ Dĩnh Nhi phụ thân vẫn là nương tay. Lựa chọn là đem Hồ Dĩnh Nhi trục xuất tông môn, bởi vậy có thể thấy Hồ Dĩnh Nhi phụ thân trong lòng còn là có Hồ Dĩnh Nhi. Nàng tuyệt không tha thứ, Hồ Dĩnh Nhi phụ thân nhất định phải bị nàng hoàn toàn khống chế. Chỉ là một người kết đan cảnh tán tu cũng nghĩ ở trong tay nàng bảo trụ Hồ Dĩnh Nhi. Không có cửa đâu, thế nào, ngươi còn dự định cứng rắn đoạt hay sao? Tô Dạ suy cười nói, nụ cười kia nhìn xem Hồ Linh Linh. Giống như là đang nhìn một cái hướng hắn khiêu khích sâu kiến như thế. Hồ Linh Linh không hề hay biết chính mình cùng Tô Dạ chênh lệch. Ánh mắt bên trong bốc lên sương lạnh, một bộ tùy thời đều sẽ ra tay bộ dáng. Linh Linh, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử dẫn một đại bang người cất bước mà tới. Thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng khí tức quanh người lại quả thực không tầm thường. Đã đạt đến kết đan cảnh đệ nhị trọng. Có thể nhìn ra được là khó gặp nhân loại thiên tài. Chu công tử, Hồ Linh Linh nhìn thấy Chu công tử lúc, nguyên bản hung thần ác sát một cái chớp mắt thu hồi. Lập tức biến hóa thành một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Tựa như là ai bảo nàng bị thiệt lớn như thế. Chu Trần Lãng nhìn thấy Hồ Linh Linh lúc, ánh mắt bên trong liền tràn đầy ái mộ hương vị. Hiển nhiên là đã sớm bị cái này Hồ Linh Linh mê thần hồn điên đảo. Thậm chí không ngại cùng cái này Hồ Linh Linh tới một hồi nhân thú luyến. Linh Linh, ai khi dễ ngươi? Chu Trần Lãng một bộ lửa giận ngập trời bộ dáng. Không, cũng không có gì, nô gia chỉ là nghĩ thay đem chính mình trong tộc dưỡng nữ mang về mà thôi. Nhà ta dưỡng nữ thuở nhỏ cùng ta không hợp, có lần giận dỗi rời đi trong tộc, ai biết vậy mà rơi vào này nhân thủ, làm người này yêu sủng, nô gia bản muốn dùng giao dịch phương thức đổi về tiểu nữ. Ai biết người này vậy mà công phu sư tử ngoạm. Hồ Linh Linh mặt ngoài nói không có gì. Nhưng đằng sau vu hãm bản lĩnh lại là sắc bén rối tinh rối mù. Ngay cả thở đều không mang theo. Tô Dạ cười lạnh, đối với Hồ Linh Linh lời nói mặc dù rất sinh tức giận. Nhưng càng nhiều cảm giác vẫn là xem hai cái châu chấu ở chỗ này khiêu vũ. Bão đoàn sưởi ấm, cảm giác đến 10 phần thú vị. Quả nhiên, Chu Trần Lãng đang muốn tìm cơ hội tại Hồ Linh Linh trước mặt ra mặt. Bây giờ được cơ hội, lúc này một mặt muốn bảo vệ Hồ Linh Linh bộ dáng. Đem đẩy lên sau lưng, Linh Linh, đã ngươi đáp ứng trợ giúp chúng ta Tuyết Ưng Tông đi thăm dò tuyệt tích kiếm chủng. Chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tình, việc này ta tới giúp ngươi xử lý. Chu Trần Lãng nói ra, Tuyết Ưng Tông, Hồ Dĩnh Nhi nghe được cái tên này lúc, thân thể mềm mại run lên, rất là e ngại. Tuyết Ưng Tông, Tô Dạ một mặt mờ mịt, thứ đồ gì, là thượng tông, Hồ Dĩnh Nhi miệng đều không lưu loát. Hồ Linh Linh hiện tại giả bộ hốc mắt rưng rưng nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra mắt nhìn Tô Dạ. Đầy chứa cười lạnh, Tô Dạ bây giờ thấy, nàng đứng sau lưng chính là Thượng Tông Tuyết Ưng Tông, mà Chu Trần Lãng càng là Tuyết Ưng Tông đệ nhất thiên tài. Tô Dạ đem muốn ứng đối ra sao? Vị này bằng hữu, nếu người khác là muốn mẫu nữ đoàn tụ, ta hy vọng ngươi có thể thức thời một chút. Ta chính là Tuyết Ưng Tông Chu Trần Lãng, còn xin bán ta chút thể diện, đem cái này con tiểu hồ ly trả lại mẹ của nàng. Như thế nào? Chu Trần Lãng âm thanh lạnh lùng nói. Tô Dạ xem đều cản xem Chu Trần Lãng một cái. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Ngươi là ai? Thượng Tông, nếu như là Tuyết Ưng Tông đại đế lão tổ tới, hắn tự sẽ cho mặt mũi, nhưng chỉ là một cái Chu Trần Lãng, hắn tại sao phải nể tình? Mặt mũi ngươi có như vậy đáng tiền? Chu Trần Lãng bị Tô Dạ khí một trận choáng đầu, hung tợn nói, bằng hữu, cũng đừng cho thể diện mà không cần. Ta và ngươi không phải bằng hữu. Tô Dạ lần này trả lời càng quyết đoán, càng làm giận. Chu Trần Lãng nắm chặt song quyền, đã tức giận sôi lên, dứt khoát cũng không còn lời vô ích cái gì. Tốt tốt, nếu các hạ như thế không biết thời thế, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn các hạ gì là như thế lớn tính tình nói như vậy khoác lác. Ta xem các hạ cũng trẻ tuổi vô cùng, cùng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, luận bàn một chút đi. Ngươi nghiêm túc? Tô Dạ nở nụ cười. Một mặt không ngừng, trong mắt hắn, Chu Trần Lãng liền là chỉ khiêu vũ thằng hề. Hắn là thật không biết, giả không biết. Cái kia Hồ Linh Linh thế nhưng là kết đan cảnh đệ bát trọng. Người một người kết đan cảnh đệ nhị trọng giúp người Hồ Linh Linh ra mặt. Đầu bị hư, mà lại, người Hồ Linh Linh đã sớm cho người ta gả tiểu thiếp. Cái này Chu Trần Lãng còn thật không sợ bị mang theo nón xanh. Thế nào, ngươi không dám? Chu Trần Lãng cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời, hai người dương cung bạt kiếm, trong không khí đều tràn đầy mùi thuốc súng, điều này làm cho một đám người vây xem hài lòng xem náo nhiệt. Lại có tán tu chọc phải Tuyết Ưng Tông đệ nhất thiên tài. Mỗi năm đều sẽ xảy ra chuyện như vậy, tán tu không phục tông môn đệ tử, muốn nhất chiến thành danh, kết quả mỗi lần đều bị đánh khổ không thể tả, căn bản không cùng một đẳng cấp, tông môn đệ tử dù sao tiếp thụ tối chính quy hệ thống tu luyện, được tốt nhất tài nguyên tu luyện. Tán tu làm sao so, hoàn toàn không so được a. Tô Dạ đối mặt Chu Trần Lãng khiêu khích, lười biếng nói, ngươi muốn đánh, vậy liền đánh lạc. Chu Trần Lãng ha ha cười như điên, Tô Dạ thật đúng là có đảm lượng, đã như vậy, hắn cũng làm theo quy củ, nhường người tán tu này biết rõ đối phương cùng mình chênh lệch tốt. Muốn chết, Chu Trần Lãng không nói hai lời, một chiêu oanh đánh ra ngoài, Tô Dạ nhìn thấy Chu Trần Lãng oanh kích mà đến. Nụ cười bình tĩnh như trước, chỉ là rất nhanh liền biến thành lạnh lùng. Thương Long vực có Thương Long vực quy củ, bất luận cái gì khu vực đánh nhau cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, cùng thế hệ cùng thế hệ giao thủ thua, trưởng bối hai bên không thể vì đó ra mặt. Đây là Thương Long vực bao nhiêu năm rồi văn hóa. Cho nên, tại Thương Long vực bên trong, bối cảnh tại ngoại trừ sống chết trước mắt bên ngoài, chỉ có thể làm mặt mũi, không làm nổi cứng nhắc hậu trường. Cho ta chấn. Tô Dạ thân thể kiếm ý trong chốc lát tán khai, căn bản không cần đến lĩnh vực, đơn thuần kiếm ý, liền đã trong phút chốc đem Chu Trần Lãng xương cốt đều ép răng rắc, một bộ muốn vỡ vụn ra bộ dáng. Rất nhanh, Chu Trần Lãng liền có hoàn toàn không cách nào trèo chống chủ. Ngã xuống Tô Dạ trước mặt, sau đó, hôn mê, cái này khiến một đám người vây xem toàn bộ xem ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này thoạt nhìn như là tại khôi hài. Mới còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay Chu Trần Lãng đảo mắt, bị người như là dẫm chết một con kiến như thế đơn giản, cho dẫm đã hôn mê. Anh em chẳng thấy bình luận chuyện gì nhỉ, cũng chẳng bình ta cân vớt có tốt hay cô. Hơi chán chương 1208, Thánh Tông đến nhưng sau khi cười xong. Thay vào đó, liền là rung động, Chu Trần Lãng thế nhưng là Tuyết Ưng Tông đệ nhất thiên tài a. Ở trên Tông chư đa thiên tài bên trong, cái này Chu Trần Lãng đã coi như là hàng đầu bên trong hàng đầu. Cho nên hắn có cao ngạo vốn liếng. Nhưng mà, chính là như vậy một thiên tài. Tại Tô Dạ trước mặt liền một chiêu đều không có đi qua. Liền xóa hô một cái khẩu hiệu. Sau đó liền bị đánh ngoan ngoãn. Mới đó là kiếm ý sao? Người trẻ tuổi này lai lịch ra sao? Tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý, chúng ta Thương Long vực bên trong. Cũng liền Thánh Tông đạo nhất môn họ Gia Cát Long Vân lĩnh ngộ kiếm ý đi. Đạo nhất môn là kiếm đạo đại tông, truyền thừa vô số năm, mới bồi dưỡng ra như thế một cái lĩnh ngộ kiếm ý đỉnh cấp kiếm tu thiên tài. Người trẻ tuổi này nhìn cũng không bao nhiêu, vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại lấy cường hoành kiếm ý nghiền ép Chu Trần Lãng. Hắn đúng là một cái tán tu. Rất nhiều người trong lòng có mang lấy nghi hoặc, mà Hồ Linh Linh cũng là cứng họng, chợt mắt nhìn đã hôn mê Chu Trần Lãng, trong lòng âm thầm giận mắng. Cái này Chu Trần Lãng thật sự là một cái phế vật. Cho hắn một cái cơ sẽ ra mặt, vậy mà rơi thảm trạng như vậy. Bất quá mắng thì mắng, nhìn thấy Tô Dạ thực lực đằng sau, Hồ Linh Linh là quả thực có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi đạo kiếm ý kia thi triển, quả thực nhường nàng đều trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi. Nàng không có tất thắng Tô Dạ nắm chắc, mà sự tình náo lớn, nàng mà nói lại cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái thân mặc con trồn tuyết áo da lão giả chậm rãi đi tới. Mắt nhìn trên đất Chu Trần Lãng, thần sắc lạnh giá, Trần trưởng lão, là như vậy, một người đệ tử đem sự tình chân tướng nói ra. Cái này Trần trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, mất mặt xấu hổ đồ chơi, mang đi. Nói xong lúc, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Tô Dạ, liền cũng không có tính sổ ý tứ, trực tiếp quay đầu đi. Đây chính là Thương Long vực quy củ, tiểu bối ở giữa tranh đấu, thua liền là thua, lão bối cũng không được trả thù. Mà lại, tại Thương Long vực bên trong, lão bối nếu là bắt nạt tiểu bối, sẽ gặp người cười nhạo, điểm ấy, tại Thánh Dương vực là không có, mỗi một chỗ phong thổ, hoàn toàn khác biệt. Hồ Linh Linh mắt thấy Trần trưởng lão không có tìm Tô Dạ thanh toán phiền toái. Trong lúc nhất thời cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể âm độc nhìn Tô Dạ một cái, dự định đằng sau lại cùng Tô Dạ chậm rãi thanh toán món nợ này. Tô Dạ căn bản không quan tâm Hồ Linh Linh thấy thế nào chính mình. Trong mắt hắn, một cái lớn một chút con kiến, cùng một cái nhỏ chút con kiến, trên bản chất là cũng không có gì khác biệt. Đại nhân, đa tạ ngươi, Hồ Dĩnh Nhi sợ hãi nói một câu, nàng không nghĩ tới Tô Dạ sẽ giữ gìn nàng, thậm chí không tiếc đắc tội Tuyết Ưng Tông, không tất cảm ơn ta, sau tiến nhập tuyệt tích kiếm chủng về sau, làm tốt ngươi bản chất làm việc là được. Tô Dạ lười biếng nói. Hồ Dĩnh Nhi vốn có một bụng lời muốn nói, có thể thấy Tô Dạ bất cận nhân tình như thế, lại cũng chỉ phải đem cái kia một bụng lời nói toàn bộ đều nén trở về. Không tốt nói thêm nữa lên, Tô Dạ duỗi lưng một cái, nhìn một chút phía trên không biết khi nào đản sinh thiên ti kiếp. Tiếp tục yên lặng chờ đợi, không thể không nói, người đều là kỳ quái sinh vật. Hắn đánh bại Chu Trần Lãng, đúng là trong nháy mắt có tiếng, nhường một đám người đều chú ý tới Tô Dạ. Có thể chú ý về chú ý, lại không ai dám lung tung tiến lên đáp lời, giống như bắt chuyện Tô Dạ, liền lại bởi vậy đắc tội Tuyết Ưng Tông như thế. Tô Dạ đối với cái này cũng vui vẻ tự tại, cả người nhắm mắt dưỡng thần, không biết lại tự hỏi cái gì. Cứ như vậy, đại khái qua nửa ngày thời gian, một đạo tiếng bước chân tại Tô Dạ vang lên bên tai, nhường Tô Dạ ánh mắt mở rộng, mắt nhìn cách đó không xa, chậm rãi nói ra, các hạ có gì chỉ giáo. Một vị cao tuổi lão đạo sĩ, tay cầm bụi bặm, xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt nụ cười, không biết có gì mang ý đồ. Tô Dạ tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ, tự nhiên là đề phòng trong lòng trùng điệp, đi thẳng vào vấn đề, tra hỏi gọn gàng dứt khoát. Lão đạo sĩ cười ha hả nói, tại hạ Phong Trần Tử, cùng bằng hữu như thế, là một vị tán tu. Ân, sau đó thì sao? Tô Dạ nói ra. Phong Trần Tử nhếch miệng nói ra, là như vậy, đạo hữu mặc dù là một giới tán tu, nhưng thực lực lại quả thực không yếu, mà tuyệt tích kiếm chủng chuyến đi, đơn đả độc đấu làm bừa hiển nhiên là không được. Lão đạo muốn cùng đạo hữu hợp tác, đạo hữu ý như thế nào? Tô Dạ trên dưới đánh giá một cái lão đạo sĩ này. Kết đan cảnh đệ lục trọng, Tô Dạ muốn cự tuyệt, nếu thật là một người kết đan cảnh đỉnh phong, hoặc là nửa bước thông thần cảnh cao thủ muốn tới hợp tác với hắn, hắn thật đúng là sẽ tâm động. Hắn xác thực cũng muốn tìm người trợ giúp, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ, tìm kiếm một cái trên lợi ích liên minh là tối là kiên cố. Nhưng là lão đạo sĩ này thực lực xác thực quá hơi yếu một chút. Bất quá, ngay tại Tô Dạ muốn cự tuyệt lúc, Tô Dạ chợt đã nhận ra cái gì, cái này linh lực, không giống như là kết đan cảnh đệ lục trọng đơn giản như vậy. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, hắn cũng không cự tuyệt cũng không đáp ứng, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hai người chúng ta cũng không phải là như thế, ta bên kia còn có không ít tán tu đạo hữu, đối với bằng hữu đều là 10 phần ngưỡng mộ, mới bằng hữu đánh bại cái kia Tuyết Ưng Tông Chu Trần Lãng sự tình nhường các vị cảm thấy hả giận. Muốn cùng bằng hữu quen biết một chút đâu. Lão đạo sĩ cười nói, không có hứng thú, Tô Dạ giảng đạo, rất nhiều người, đã như vậy, vậy liền không thể nào, một kiện liên lụy trọng đại lợi ích phương diện sự tình. Càng nhiều người càng không tốt thi triển, đạo hữu, chúng ta có thể tại thương lượng một chút a. Lão đạo sĩ không chịu từ bỏ, Tô Dạ lại quả quyết cực kỳ, mời trở về đi, lão đạo sĩ vẫn như cũ líu lo không ngừng, nếu như đạo hữu thay đổi chủ ý, có thể tới bên kia tìm ta. Chúng ta bên này đại môn tùy thời vì đạo hữu mà triển khai. Tô Dạ từ chối cho ý kiến, đưa mắt nhìn lão đạo sĩ ly khai. Ngươi biết đây là ai không? Tô Dạ hỏi tới trong ngực Hồ Dĩnh Nhi. Hồ Dĩnh Nhi lắc đầu, chưa quen thuộc, tán tu bên trong cũng có đại danh đỉnh đỉnh tồn tại cùng nhân vật. Nhưng cái lão đạo sĩ này ta chưa từng nghe nói qua. Tô Dạ mắt nhìn lão đạo sĩ bóng lưng, trực giác cùng mới phán đoán nói cho hắn biết cái lão đạo sĩ này không phải bình thường. Chí ít tại người khác cũng không dám cùng mình núi lớn thời điểm. Lão đạo sĩ này lại dám đứng ra, có thể thấy lão đạo sĩ đảm lượng khí phách không phải tầm thường. Bất quá đáng tiếc, không phải người một đường. Mau nhìn, là Thánh Tông người đến, tọa kỵ thông thần cảnh cổ yêu. Chỉ có Thánh Tông người mới có cái này đãi ngộ. Thông thần cảnh yêu thú, vậy liền đến đại đế cường giả mới có thể bắt đến. Thượng Tông đại đế cũng không có mấy cái, là Thánh Tông người đến. Là đạo nhất môn người, đạo nhất môn chính là kiếm tu Thánh Tông, quả nhiên đối với cái này tuyệt tích kiếm chủng cảm thấy hứng thú vô cùng. Không ít người nhìn thấy đạo nhất môn thời điểm, có chút cúi đầu xuống, đây là một loại đối mặt vương giả thiên nhiên khuất phục cùng cúi đầu. Chương 1209, toàn bộ đều là bàn đạp. Các ngươi mau nhìn, là đạo nhất môn Gia Cát Long Vân, thiên tài, một cái cực kỳ chói mắt từ, vô luận ở đâu. Thiên tài đều là tối chú mục tồn tại, bàn tán sôi nổi nhất chủ đề. Nghe nói 2 năm trước Gia Cát Long Vân liền đã đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng, có thể tại Thương Long vực bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu. Cũng không biết thực lực bây giờ đạt đến dạng gì cảnh giới. Gia Cát Long Vân cũng tới, hắn không phải có kiếm hồn sao? Trước kia đạo nhất môn là hắn tìm một cái không được kiếm hồn. Vì sao muốn đi tới kiếm chủng nơi này đi tìm? Kiếm hồn là có thể đổi. Tuyệt tích kiếm chủng bên trong kiếm hồn thế nhưng là cấp cao nhất kiếm hồn. Bao nhiêu cường giả vẫn lạc sau đem kiếm chôn giấu ở đây. Ai cũng muốn đem kiếm hồn đổi lại cấp cao nhất tồn tại. Phải biết, kiếm hồn là quyết định bản mệnh linh kiếm hạn mức cao nhất. Trong lúc nhất thời, nhiệt nghị nhau nhau, tiêu điểm toàn đặt ở Gia Cát Long Vân thượng. Gia Cát Long Vân, Hồ Dĩnh Nhi nói nhỏ, người đối với hắn có hiểu rõ không? Tô Dạ không hiểu hỏi, không thể không nói. Gia Cát Long Vân chuẩn bị chịu chú mục, liền hắn cũng đối với người này có chút cảm thấy hứng thú. Bất kỳ chỗ nào đều có thuộc về mình đỉnh cấp thiên tài. Cái này Gia Cát Long Vân lộ ra lại chính là Thương Long vực thiên tài bên trong nhân vật đại biểu. Tuổi còn trẻ đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng, đã là một loại thực lực cùng thiên phú bên trên công nhận. Mà lại nghe nói, hắn còn lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh. Không hiểu nhiều, bất quá ta biết rõ hắn là tồn tại trong truyền thuyết. Hồ Dĩnh Nhi một bộ ngưỡng vọng ánh mắt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được, mặc dù đối với Gia Cát Long Vân người ngưỡng mộ có rất nhiều. Dù là Hồ Dĩnh Nhi cái này con tiểu hồ ly, đều đối với hắn sùng bái có thừa, bất quá Gia Cát Long Vân rõ ràng là cái cao lạnh người. Ánh mắt quét qua phía dưới, cơ vốn cũng không quá đem người phía dưới để ở trong lòng. Quá coi ra gì, bây giờ, một cái Thánh Tông đến, rất nhanh, liền là cái thứ hai Thánh Tông, sau đó cái thứ ba Thánh Tông, cái thứ tư Thánh Tông, trọn vẹn tới 4 cái Thánh Tông, các phương cường giả hội tụ, bất quá Thánh Tông dù sao cũng là Thánh Tông, tuy nói người tới, nhưng lại cũng không xuất hiện cái gì hợp đạo cảnh cao nhân. Tối đa cũng liền là đại đế cường giả dẫn đội, tựa hồ là lẫn nhau ở giữa đã sớm có một chút giao dịch cùng ăn ý. Chính là 4 cái Thánh Tông đi tới lúc, đột nhiên, tuyệt tích kiếm chủng phía trên, rốt cục xuất hiện một chút động tĩnh. Là thiên ti kiếp muốn hạ xuống, thiên ti kiếp rốt cục muốn hạ xuống sao? Rất nhiều người ánh mắt hướng phía trên nhìn lại, tâm tình kích động cùng đợi, ầm ầm, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc sau đó, có thể nhìn thấy vô số đạo ví như dây lụa lôi ti trong chốc lát rơi xuống. Tại chỗ bao trùm toàn bộ tuyệt tích kiếm chủng, đợi đến bao trùm sau đó, tuyệt tích kiếm chủng chung quanh màu đen khí tức bắt đầu dần dần biến mất. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế. cũng là âm thầm chuẩn bị. Tuyệt tích kiếm chủng muốn mở ra, thiên ti kiếp ví như kỳ danh, lôi kiếp thiên ti vạn lũ, nhưng lại đối với tuyệt tích kiếm chủng có muôn vàn khắc chế hiệu quả. Bất quá ba canh giờ công phu, tuyệt tích kiếm chủng chung quanh tràn ngập màu đen khí tức liền đã bị quét sạch cái 7-8 phần. Mà còn lại 2 thành, đối với những tu sĩ này mà nói, liền liền đã không trọng yếu. Ngay tại tuyệt tích kiếm chủng màu đen khí tức bị quét sạch không sai biệt lắm thời điểm, cái kia đạo nhất môn bên trong bỗng nhiên đi ra một cái lục bào trung niên nhân. Cái này lục bào trung niên nhân đi ra lúc, nhường một đám lúc đầu dục dịch, muốn đoạt trước một bước xông vào tuyệt tích kiếm chủng người không khỏi là đình chỉ suy nghĩ. Cái này lục bào trung niên nhân ngăn tại tuyệt tích kiếm chủng phải qua đường trước, mà lại hắn đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết, không người không hay, là Khương Hỏi Cực. Nghe đồn Khương Hỏi Cực thực lực cường hãn vô cùng, là hợp đạo cảnh bên dưới đệ nhất nhân. Hắn muốn làm cái gì? Khương Hỏi Cực đi nơi đó vừa đứng, không ai dám tiến vào tuyệt tích kiếm chủng. Khương Hỏi Cực nhìn ra được một đám người nghi hoặc, bị nhiều người nhìn như vậy, trả lời cũng là 10 phần đơn giản sáng tỏ. Các vị đến từ khác biệt thế lực bằng hữu, tuyệt tích kiếm chủng lập tức mở ra. Ta cũng cùng các vị nói nhiều một câu. Chúng ta những thứ này lão bối cường giả, nếu trong tay đã có tương đương cường lực kiếm hồn, cái này tuyệt tích kiếm chủng chúng ta cũng không cần quá nhiều nhúng chàm. Cho dưới đáy hậu bối nhi một cái chính mình tranh đoạt cơ hội. Cho nên, tuyệt tích kiếm chủng, ta nâng cái ý, thông thần cảnh trở lên cường giả không cho phép tiến vào bên trong. Các vị ý như thế nào? Nghe nói như thế, thế lực khắp nơi cường giả thái độ không đồng nhất. Hai bên hai mặt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu, cái này Khương Hỏi Cực ngược lại là đánh ý kiến hay. Bọn hắn đạo nhất môn kiếm tu rất nhiều, mà kiếm tu tại đồng bậc bên trong chiếm hết ưu thế. Đồng thời, thông thần cảnh trở lên cường giả, cái kia nửa bước thông thần cảnh đây này, chẳng lẽ có thể đi vào? Muốn đơn nói thiên tài, không ai có thể đạt tới nửa bước thông thần cảnh, lúc này liền so là các phái nội tình, nhưng so nội tình, ai là thánh tông đối thủ, nhưng là cũng không có người sẽ có dị nghị, dù sao vô luận là dạng gì quy tắc, bọn hắn những thứ này hạ tông thượng tông, cũng không sánh bằng thánh tông, lưu cho bọn hắn chỉ có lại trong khe hẹp sinh tồn. Từ đó tìm kiếm cơ hội, nếu các vị đều không có dị nghị lời nói, vậy liền lên đường đi, ta lại ở chỗ này làm một cái chứng kiến, nếu như ai an bài thông thần cảnh cường giả tiến vào tuyệt tích kiếm chủng. Như vậy chúng ta 4 người thánh tông lại sẽ liên danh phong sát hắn tiến vào tuyệt tích kiếm chủng. Bên trong, Khương Hỏi Cực giảng đạo, tứ đại thánh tông đã sớm thương lượng xong, cái này cũng là bọn hắn không mang hợp đạo cảnh cường giả đến. Thậm chí đại đế cường giả đều chỉ có Khương Hỏi Cực một cái. Không có vấn đề, cái khác 3 cái thánh tông nhau nhau gật đầu. Khương Hỏi Cực vung tay áo, ra hiệu các lộ thiên tài tiến vào bên trong. Long Vân, sau đó, Khương Hỏi Cực hai mắt nhìn về phía Gia Cát Long Vân. Con đường của ngươi ta đã cho ngươi trải tốt, một cái kiếm tu muốn quật khởi, nghĩ muốn lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực tiến thêm một bước. Theo đuổi là thực chiến, cái này tuyệt tích kiếm chủng chính là kiếm thế giới. Vô số kiếm tu trong đó, mà lại tu vi cao nhất cũng chỉ là nửa bước thông thần cảnh. Có thể hay không nhường kiếm đạo của ngươi cảnh giới càng hơn một bước. Liền xem chính ngươi, yên tâm, sư huynh, ta định sẽ không để cho sư huynh thất vọng. Gia Cát Long Vân giảng đạo, Khương Hỏi Cực hài lòng nhẹ gật đầu. Bọn hắn có một cái cộng đồng sư phó, cái kia chính là đạo nhất môn đệ nhất kiếm đạo cao thủ. Thanh Phong Kiếm Thánh, hắn đối với Gia Cát Long Vân vẫn là hết sức yên tâm. Bởi vì Gia Cát Long Vân dù sao có được kiếm ý, mà lại cảnh giới võ đạo không kém ai. Tại trong sự nhận thức của hắn, cùng giai bên trong còn không có ai có thể uy hiếp được hắn. Cho nên thả mắt nhìn đi, tất cả mọi người, toàn bộ đều là Gia Cát Long Vân bàn đạp. Cùng lúc đó, trùng trùng điệp điệp đám người bắt đầu giống như điên tiến vào tuyệt tích kiếm chủng. Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng là tuyệt tích kiếm chủng mở ra bên dưới, phạm vi quảng đại. Cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng chen chúc một chuyện. Tô Giả cùng Hồ Dĩnh Nhi cũng là cấp tốc tiến vào bên trong. Cũng không có bất kỳ thời gian trì hoãn, liền đã đi tới cái này tuyệt tích kiếm chủng bên trong. Tuyệt tích kiếm chủng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới là ban ngày, mà bên trong lại là tối tăm không mặt trời. Không nhìn thấy thái dương, cũng không nhìn thấy mặt trăng. Chỉ có chút u hoang, có thể để người ta phân rõ ràng đường đi cùng phương hướng. Chương 1210, Xuân Thu Đại Nhân Tô Dạ tiến vào tuyệt tích kiếm chủng thời điểm. liền rõ ràng nghe được mấy đạo thanh âm truyền vào trong óc. Chủ nhân, ta muốn giết chóc, ta khát vọng giết chóc, giống như có người đến. Bốn phương tám hướng, thanh âm bất đồng, khác biệt ngữ điệu, mùi vị khác biệt, ngươi nghe được thanh âm sao? Tô Dạ hỏi, Hồ Dĩnh Nhi có chút dừng lại, có chút ắt hít thán ý vị. Không có, đại nhân, ngài nghe được, rất nhiều, cực kỳ lộn xộn, Tô Dạ nói ra, Hồ Dĩnh Nhi kinh ngạc không thôi mà nói. Đại nhân, ngài nghe được càng nhiều, liền càng nhiều kiếm hồn tại ngươi tiến vào tuyệt tích kiếm chủng trước tiên liền công nhận. Ngươi à, ngài nghe được bao nhiêu nói tiếng âm? Có chừng mười mấy cái. Tô Dạ nói ra, bất quá tạm thời không có phân biệt ra là một cái kiếm hồn phát ra tới vẫn là mười mấy cái kiếm hồn phát ra tới. Cái này, Hồ Dĩnh Nhi có chút mờ mịt. Thế nào? Tô Dạ nói ra, Hồ Dĩnh Nhi gãi đầu một cái. Làm theo ta lý giải. Bình thường thiên tài, đối với kiếm chủng bên trong kiếm bia tiến hành thành khẩn mời đằng sau, mới sẽ nghe được kiếm hồn thanh âm, nhưng kiếm hồn chủ động phát ra âm thanh, mà lại ngươi là khi tiến vào tuyệt tích kiếm chủng trước tiên, liền nghe đến kiếm hồn thanh âm, loại chuyện này phát sinh xác suất quá thấp, trừ phi là tuyệt đối kiếm đạo cao thủ. A, vậy liền không sai, Tô Dạ nói ra, Hồ Dĩnh Nhi một mặt choáng váng, cái gì không sai, ta liền là tuyệt đối kiếm đạo cao thủ. Tô Dạ đơn giản nói một câu, nói xong lúc, hắn đi lại bình tĩnh ngang qua ở trong mộ kiếm, trên đường gặp một chút đến từ thế lực khắp nơi võ giả. Vậy mà toàn bộ đều tải đối với kiếm kia bia tiến hành khẩn cầu. Phát ra đủ loại thành khẩn mời lời nói, bất quá kiếm kia bia lại là thờ ơ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Dạ đối với cái này kiếm chủng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong đầu lời nói lại nhiều, Tô Dạ lắc đầu, nếu không phải hắn thần hồn cường đại, thật là có chút ít không chịu nổi. Hả, nơi này có một chỗ trống không kiếm bia. Tô Dạ yên lặng nhìn thoáng qua. Chỗ này kiếm bia còn tạm thời không có bị người phát hiện. Bất quá, cái này kiếm bia bên trong kiếm hồn, lại là không có hướng hắn phát ra bất kỳ thanh âm. Ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ lên. Người chính là như vậy. Chủ động tìm ngươi ngươi không có thèm, nhưng là không để ý ngươi. Ngược lại nhường hắn kỳ quái. Tô Dạ cũng là như thế. Vì vậy, hắn đối với chỗ này kiếm bia nhiều nhìn thoáng qua, sau đó giống như là những cái kia võ giả như thế. Đối với cái này kiếm bia bình tĩnh chắp tay nói, không biết các hạ có thể đối với trở thành kiếm của ta hồn cảm thấy hứng thú. Ta Tô Mỗ, gia hỏa này là ngu muội sao? Có như thế mời kiếm hồn? Hắn tư thái thả cao như vậy, cái nào kiếm hồn hô trở thành kiếm của hắn hồn? Phải biết, tuyệt tích kiếm chủng kiếm hồn từng cái đều cao ngạo vô cùng. Dù sao không phải bình thường kiếm hồn, lời nói còn chưa nói xong, thậm chí cái này mời lời nói tại rất nhiều tự nhận là người trong nghề trong mắt. Đơn giản như ngu muội như thế, nhưng là, cái này kiếm bia bên trong kiếm hồn lại là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đại nhân, ta nguyện ý a, ấy, Tô Dạ một mặt choáng váng, chuyện gì xảy ra, đại nhân, ta thật không nghĩ tới ngay vậy mà sẽ chủ động hướng ta phát ra mời. Nhiều như vậy lợi hại vài vạn năm kiếm hồn hướng ngươi phát ra mời. Ta cũng không dám đi lên tiếp cận. Đại nhân, ngài mau thu ta đi. Khi ngài kiếm hồn là vinh quang của ta a. Ha ha ha, Tô Dạ trợn trắng mắt. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Cái này kiếm hồn cứ như vậy đáp ứng. Đại nhân, cái này kiếm hồn thực ra không sai. Có đại khái 3 vạn năm thời gian. Hồ Dĩnh Nhi giảng đạo, ngươi có thể nhìn ra được. Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Ân. Chúng ta yêu hồ nhất tộc đối với tuyệt tích kiếm chủng kiếm hồn nghiên cứu rất sâu. Đây cũng là tuyệt tích kiếm chủng mở ra. Rất nhiều người sẽ mời chúng ta yêu hồ nhất tộc làm cùng đi. Chúng ta có thể nhìn ra được cái này kiếm hồn 5 tháng thời gian. Hồ Dĩnh Nhi giảng đạo, 3 vạn năm cấp bậc kiếm hồn, tính là không tệ. Rất nhiều thiên tài tiến đến, được một kiện vạn năm kiếm hồn liền đã đắc chí. Cái này tuyệt tích kiếm chủng không phải 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn sao? Tô Dạ giảng đạo, ân, cái kia tất nhiên là có. Hồ Dĩnh Nhi nói ra, vậy liền không có nói nhảm nhiều như vậy. Tô Dạ trở mặt tại chỗ. Cái kia, ta không nói nhường ngươi trở thành kiếm của ta hồn. Ta chỉ nói là, cảm thấy hứng thú mà thôi. Nói xong, Tô Dạ quay đầu bước đi. Đừng, đại nhân, chớ đi a. Cái này kiếm hồn quỷ khóc sói gào. Một bộ ôm bắp đùi không có ôm thành thống khổ bộ dáng. Tô Dạ thực ra cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao vừa rồi thông đồng nhân gian, kết quả quay đầu liền làm cái đàn ông phụ lòng, quá chân thực, nhưng là kiếm hồn một chuyện không thể qua loa. Nếu cái này tuyệt tích kiếm chủng bên trong có 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn, như vậy hắn tự nhiên không có lý do gì đi sốt ruột chọn một 3 vạn năm cấp bậc kiếm hồn. Bất quá cái này kiếm hồn hô đại nhân hắn, ngược lại để hắn có chút kinh ngạc. Hồ Dĩnh Nhi cũng là quái dị không thôi, loại này trên kiếm hồn cột muốn nịnh bợ nhân loại sự tình, nàng thật đúng là lần đầu gặp được. 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn ở đâu? Tô Dạ hỏi. Hồ Dĩnh Nhi vừa cần hồi đáp, thế nhưng là đúng lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên chớp mắt, nghe được một chút động tĩnh, không khỏi hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Liền các ngươi cái này mấy cái mặt hàng cũng muốn mời bản đại gia thành là kiếm của các ngươi hồn. Không có cửa đâu, chỗ nào mát mẻ cút đi đâu, bản đại gia không tâm tình cùng các ngươi. Một cái kiếm hồn thanh âm tại kiếm trong bia truyền ra. Mà cái này kiếm bia bên ngoài, trông coi thập mấy cái thiên tài, hiển nhiên đều đối với cái này kiếm bia cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, kiếm bia bên trong kiếm hồn ai cũng lười phản ứng. Đây là, Tô Dạ nói ra, 7 vạn niên cấp cái khác kiếm hồn. Tại tuyệt tích kiếm chủng bên trong, có thể bị mang đi kiếm hồn trong đó đã coi như là cực kỳ đỉnh cấp. Hồ Dĩnh Nhi nói, 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn là có, nhưng không phải người nào đều có thể mang đi. Nếu như người người đều có thể mang đi, tuyệt tích kiếm chủng bên trong kiếm hồn đã sớm bị móc rỗng. Xuân Thu đại nhân, ngài liền đáp ứng ta đi, miễn là ngài thành kiếm của ta hồn, ta mỗi năm đều mang ngài đi ngâm thiên dương linh thủy, cho ngài đãi ngộ tốt nhất. Thiên dương linh thủy tính là gì? Xuân Thu đại nhân, ta dùng máu tươi của ta nuôi nấng ngài. Xuân Thu đại nhân, một đám người đều ra điều kiện của mình, hiển nhiên không chịu từ bỏ. Tô Dạ nhìn thoáng qua, liền không còn cảm thấy hứng thú. Bởi vì 7 vạn niên cấp cái khác kiếm hồn, hắn cảm giác đến vẫn là ít một chút, vẫn là tìm được trước 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn lại nói. 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn nếu như không để ý hắn, như vậy hắn lại làm cái khác lựa chọn cũng không muộn. Thế nhưng là ngay tại hắn quay thân lúc, cái kia Xuân Thu đại nhân lại là nói ra, không có cửa đâu, các người mấy cái nghĩ đến hô ăn thịt thiên Nga. Ha ha, quá ngây thơ rồi, hả, nơi đó, ai, vị đại nhân kia. Chớ đi, thật mạnh kiếm đạo khí tức, đại nhân, xin dừng bước. Tô Dạ dừng bước lại, chỉ phát hiện một cái kiếm hồn thể từ kiếm trong bia xinh xinh vọt ra. Hấp tấp nhìn qua Tô Dạ, Tô Dạ biết rõ, cái này kiếm hồn thể liền là một đám thiên tài nói tới Xuân Thu đại nhân. Mà Xuân Thu đại nhân chỉ, cũng đúng là mình. Chương 1211, cái này kiếm hồn tốt sóng a. Tô Dạ vốn là không có ý định để ý, nhưng là nhìn lấy cái này kiếm hồn thời điểm, lại là bỗng dưng khẽ giật mình, phát hiện cái này Xuân Thu kiếm hồn vậy mà từ của mình kiếm bia bên trong thoát thân đi ra. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ một mặt kinh ngạc, kiếm hồn có thể từ kiếm bia bên trong chính mình chạy đến sao? Cái này, tự nhiên không có khả năng, kiếm hồn trừ phi tìm được dưới một thanh kiếm chính là vật chứa dung nạp linh hồn của mình, là căn bản là không có cách bước ra ly khai thân kiếm. Cái này kiếm bia là mai kiếm chi địa, kiếm ngay tại kiếm trong bia. Chúng ta có thể nhìn thấy kiếm hồn, nhưng kiếm hồn không có cách nào chính mình thoát thân. Hồ Dĩnh Nhi giảng đạo, nhìn xem cái này kiếm hồn thời điểm, nàng cũng 10 phần ngoài ý muốn, cảm giác giống như là gặp quỷ như thế. Cái này kiếm hồn làm sao? Chính mình chạy ra ngoài, mà lại tư thế kia, cực kỳ cái dám điên, cực kỳ xinh đẹp, tựa như là nàng nhìn thấy một cái dương khí đầy đủ nam nhân như thế. Không khống chế nổi, thậm chí, từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, cũng đến đem đối phương chiếm được. Đại nhân, ngài thu ta đi. Xuân Thu kiếm hồn một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng, nhếch nhếch miệng, rất vui vẻ hướng Tô Dạ cúi đầu lên. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều dọa bối rối. Chuyện gì xảy ra? Cái này Xuân Thu đại nhân, chuyện gì xảy ra? Xuân Thu đại nhân vậy mà hướng một cái nhân loại cúi đầu, muốn chủ động trở thành kiếm của hắn hồn. Tam quan hủy sạch a. Bọn hắn tân tân khổ khổ đi khẩn cầu, đến hỏi đợi, kết quả đây, Xuân Thu kiếm hồn chẳng thèm để ý bọn hắn một trầu. Kết quả Tô Dạ này cũng tốt, vừa tới, một câu đều không có nói, Xuân Thu kiếm hồn vậy mà trực tiếp cúi đầu trước hắn. Người này là ai? Đối với hắn, chưa bao giờ thấy qua, một chút ấn tượng đều không có. Ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, người này là một cái tán tu. Tại tuyệt tích kiếm chủng bên ngoài thời điểm một chiêu đánh bại cái kia Tuyết Ưng Tông đệ nhất thiên tài Chu Trần Lãng, bất quá đằng sau thật giống như yên tĩnh, một người nói ra, nhường những người khác đối với Tô Dạ đều có nhận biết. Bất quá Tô Dạ hiện tại không có rảnh đi nghe những người này đối với giải thích của mình, mà là một đôi mắt đặt ở cái này Xuân Thu kiếm hồn trên thân. Ngươi muốn làm ta kiếm hồn? Tô Dạ nói ra, những thứ này kiếm hồn chẳng lẽ đều là một cái khuôn đúc đi ra? Làm sao toàn bộ đều là bên trên cột truy chính mình? Cái này khiến hắn tổng cảm giác đến là lạ khó chịu. Cùng này lúc trước cái loại này tân tân khổ khổ mới kiếm hồn nhập ngũ cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn nhưng lại không biết, nếu như lời này nhường vài người khác nghe được, tất nhiên sẽ chửi ầm lên, bọn hắn là thật tân tân khổ khổ, không tiếc bất cứ giá nào đi mời kiếm hồn nhập ngũ. Cho dù là yếu nhất, trên vạn năm cấp bậc kiếm hồn bọn hắn cũng vui vẻ a. Thế nhưng là, không có kiếm hồn đáp ứng mới là mấu chốt nhất. Xuân Thu kiếm hồn nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Ân, loại kia không kịp chờ đợi, giống như là một cái khát vọng mứt quả tiểu hài như thế. Ngươi mới vừa nói hắn là 7 vạn năm cấp bậc kiếm hồn đúng không? Tô Dạ nói ra, Hồ Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu, bây giờ nhìn lấy Tô Dạ cũng là tràn ngập kinh ngạc lên. Tô Dạ đến cùng là cái gì thể chế, cái gì lai lịch? Làm sao những thứ này kiếm hồn nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, tựa như là phát tình hồ ly như thế? Ếch, hồ ly, nàng khởi xướng tình đến cũng không có như vậy lãng a. Tô Dạ trên dưới nhìn thoáng qua Xuân Thu kiếm hồn. Cho dù Xuân Thu kiếm hồn rất là khát vọng, rất là ước mơ, nhưng lựa chọn của hắn lại là vô cùng quả quyết. 7 vạn năm, ân, ngươi cấp bậc quá thấp, không xứng với ta. Nói xong lúc, Tô Dạ quay thân liền đi, nhìn cũng không nhìn Xuân Thu kiếm hồn như thế. Bởi vì vừa rồi cái kia kiếm hồn nguyên nhân, hắn bây giờ nói chuyện quá quả đoán, mà lại mấu chốt nhất chính là cái này kiếm hồn vậy mà có thể ly khai kiếm bia. Để tránh cho đối phương quấn lấy chính mình, hắn vẫn là nói quyết đoán một chút tốt. Bất quá, nhường Tô Dạ ngoài ý muốn chính là, cho dù hắn nói cực kỳ ngay thẳng, thế nhưng là cái này Xuân Thu kiếm hồn lại là một bộ khóc lóc van nài bộ dáng, sững sờ xinh xinh theo ở phía sau hắn. Đại nhân không muốn đi, đại nhân không muốn đi a. Xuân Thu kiếm hồn phù phù một tiếng, vậy mà quỳ gối Tô Dạ phía sau, ôm đồm lấy Tô Dạ bắp đùi. Thanh này Tô Dạ giật mình kêu lên, thứ đồ gì? Cái này Xuân Thu kiếm hồn vậy mà có thể ôm lấy chính mình. Kiếm hồn là cái gì? Hồn thể trạng thái, như có như không, chính mình đi đụng vào hồn thể trạng thái đồ vật còn phải dựa vào Cửu Tiêu Thiên Lôi mới được. Cái này kiếm hồn lấy cái gì ôm chính mình? Đại nhân, ngài cho ta một cái cơ hội đi. Xuân Thu kiếm hồn ngao gào khóc lớn, tràn đầy bi tình, để cho người ta đối với vứt bỏ hắn không đành lòng. Một đám vừa rồi mặt dạn mày dày theo đuổi Xuân Thu kiếm hồn đệ tử thiên tài toàn bộ đều xem khóe. Miệng co quắp động, cái này mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chênh lệch như thế lớn sao? Đây cũng quá đả kích người đi, bọn hắn không kém điểm đều muốn quỳ ở nơi đó cầu cái này Xuân Thu kiếm hồn. Xuân Thu kiếm hồn không thèm để ý, hiện tại thế nào? Xuân Thu kiếm hồn lật tay quỳ gối Tô Dạ trước mặt. Cái kia tư thái, bộ dáng kia, đơn giản so với bọn hắn còn hiểu đến làm sao đi nịnh bợ a du người. Tô Dạ hiện tại cũng không có chiêu, gặp được loại này chết không biết xấu hổ kiếm hồn vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi hẳn là cũng biết rõ, một tài kiếm tu đấu kiếm hồn yêu cầu là rất cao, rất có thể là cả đời sự tình. Ngươi mới 7 vạn năm cấp bậc, xác thực không phải ta muốn. Tô Dạ nói ra, cái này Xuân Thu kiếm hồn hít một hơi thật sâu. Đại nhân, ngươi nghe ta nói, trên người của ta có một ít cực kỳ năng lực đặc biệt. Đây là cái khác kiếm hồn đều không có. Ngươi tin tưởng ta, ngươi có cái gì năng lực đặc thù? Nếu là cái khác kiếm hồn nói như vậy, Tô Dạ bảo quản không thèm để ý. Bất quá cái này Xuân Thu kiếm hồn tựa hồ cùng nàng kiếm hồn quả thật có chút khác biệt. Điều này cũng làm cho hắn hỏi thêm mấy câu. Xuân Thu kiếm hồn mắt thấy có biểu hiện cơ hội, mừng rỡ không thôi mà nói. Chỉ muốn ta làm ngươi trong kiếm kiếm hồn. Dù là ta thoát ly ngươi mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, ta cũng có thể cùng ngươi tâm thần câu thông, đồng thời có thể chính mình trở lại bên cạnh ngươi. Ồ, Tô Dạ kinh ngạc không thôi, đây đúng là một cái cực kỳ năng lực đặc biệt. Bình thường kiếm hồn coi như cùng kiếm hòa làm một thể, cũng chỉ là nhường kiếm có linh hồn mà thôi. Một khi ly khai chủ nhân quá xa, kiếm hồn cùng chủ nhân liền sẽ mất đi liên hệ, nhiều nhất chỉ có một ít yếu ớt huyết mạch cảm ứng thôi. Cái này tác dụng nghe là rất lợi hại, nhưng cẩn thận phẩm vị một châu, cực kỳ gân gà, không phải sao? Tô Dạ nói thẳng. Xuân Thu kiếm hồn sợ Tô Dạ cự tuyệt chính mình, trừng to mắt nói, làm sao có thể, chủ nhân, ta cùng nàng kiếm hồn còn không giống nhau, chính là ngươi có thể đem kiếm ý dung nhập vào bên trong thân thể của ta. Ta có thể dùng kiếm ý của ngươi đi giết địch, đi chống lại cường địch. Tô Dạ trầm mặc khoảng khắc, năng lực này tựa hồ có chút lợi hại, vậy mà có thể thao túng kiếm ý của mình. Cái này kiếm hồn tương đương với một cái phân thân a. Tô Dạ trầm tư ít cho phép, theo rồi nói ra, ngươi chứng minh như thế nào năng lực của ngươi là thật. Ếch, ta có thể ly khai kiếm bia, cái khác kiếm hồn làm không được. Xuân Thu kiếm hồn nói ra, đại nhân, ngươi có thể đi 10 dặm 8 thôn đi nghe ngóng, chỉ có một mình ta có thể làm được. Tô Dạ sờ lên cái cằm, tốt a, ngươi trước theo ta, được rồi. Xuân Thu kiếm hồn giống như đạt đến nhân sinh đỉnh phong như thế, nhảy lên một cái, trực tiếp liền muốn đi vào Tô Dạ bên trong kiếm. Chương 1212, kiếm thế nhưng là vừa động thủ, liền bị Tô Dạ ngăn lại. Đại nhân, ngài làm gì? Xuân Thu kiếm hồn ngoài ý muốn không thôi, không biết Tô Dạ muốn làm gì. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ta chỉ nói là muốn thu lưu ngươi, cũng không có nói hiện tại liền để ngươi làm ta kiếm hồn. Nếu cái này Xuân Thu trên kiếm hồn cột muốn đi theo chính mình, hắn tự nhiên đến hảo hảo suy nghĩ rõ ràng, vạn nhất đợi gặp được tốt hơn kiếm hồn đâu. Cái này Xuân Thu kiếm hồn hiện tại thuần túy làm lốp xe dự phòng dùng. Mặc dù làm như vậy đối với Xuân Thu kiếm hồn có chút tàn nhẫn, nhưng là đối với hắn cũng là lợi ích tổn thất thu nhỏ lại biện pháp. Xuân Thu kiếm hồn quỷ khóc sói gào mà nói, đại nhân, ta nhiều ưu tú a, ngài tốt do dự cái gì đâu. Tô Dạ không có phản ứng Xuân Thu kiếm hồn, mà là trực tiếp dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá thanh âm bỗng nhiên chen chân tiến đến, xin các hạ dừng bước. Tô Dạ đã sớm cảm giác được thanh âm nơi phát ra, chỉ là cũng không để ý. Bây giờ thấy đối phương trong giọng nói nhiều bất thiện ngăn đón chính mình, chậm rãi quay người, nhìn thoáng qua chủ nhân của thanh âm này. Đây là một cái ước chừng 24-25 tuổi người trẻ tuổi, tuổi tác không khác mình là mấy, cảnh giới đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng, đã coi như là thiên tài bên trong người nổi bật, thánh tông thiên tài. Tô Dạ lẩm bẩm nói, quái lạ, thánh dương vực cùng thương long vực thực lực tiêu chuẩn không sai biệt lắm, thánh tông tương đương với thanh hà tông một hàng, kết đan cảnh đệ tam trọng tại thánh tông bên trong đã đủ để sắp xếp 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu liệt kê, là đạo nhất môn nhạc lăng hà. Rất nhiều kiếm hồn là không có có danh tự, nhưng Xuân Thu kiếm hồn là một ngoại lệ. Thẳng tuốt nghe nói đạo nhất môn đối với cái này Xuân Thu kiếm hồn cảm thấy rất hứng thú, không biết thật hay giả. Cái này nhạc lăng hà đi ra, sự tình có ý tứ. Cái này Xuân Thu kiếm hồn là chúng ta đạo nhất môn trưởng bối chỉ mặt gọi tên muốn kiếm hồn, bằng hữu đem cái này Xuân Thu kiếm hồn giao ra đi. Cái này trẻ tuổi tráng hán hiển nhiên chính là một đám nhân khẩu bên trong chỗ xưng hô nhạc lăng hà, trực tiếp ngữ khí cứng rắn đạo, phảng phất tại hướng một người quen yêu cầu này nọ như thế. Nhưng Tô Dạ cùng hắn cũng không quen, cho nên kẻ đến không thiện. Tô Dạ cười cười, đối với nhạc lăng hà bức bách có chút giận quá mà cười, chợt lạnh như băng nói, các người đạo nhất môn muốn cái này Xuân Thu kiếm hồn chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Nói là nói như vậy, Tô Dạ đối với cái này Xuân Thu kiếm hồn là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Những thiên tài khác đối với Xuân Thu kiếm hồn cảm thấy hứng thú coi như xong, cái này đạo nhất môn vậy mà cũng đối Xuân Thu kiếm hồn cảm thấy hứng thú. Xem ra tại kiếm tu liệt kê, cái này Xuân Thu kiếm hồn tựa hồ có chút đặc thù. Mà cái này đặc thù, Hồ Dĩnh Nhi đối lại cũng không rõ lắm. Chính mình tất phải đến lại làm cái khác đã điều tra. Nhạc Lăng Hà cười nhạo mà ra, xem ra các hạ là thật không có ý định cho chúng ta đạo nhất môn mặt mũi. Chúng ta đạo nhất môn muốn đồ vật, còn chưa từng có không có được. Các hạ nhưng muốn nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, không muốn làm một chút. Trong mắt ta buồn cười mà chuyện ngu xuẩn. Tô Dạ chụp chụp lỗ tai, đám người này có phải hay không liền đặc biệt ưa thích cầm thế lực sau lưng ở trước mặt tử áp chế người, đáng tiếc. Bộ này đối với hắn mà nói vô dụng. A, vậy ta suy nghĩ kỹ càng, ngươi có thể lăn. Tô Dạ lăng lệ đánh trả, ha ha, ta biết ngươi, ngươi đánh bại cái kia Chu Trần Lãng, bất quá nếu như ngươi đem Chu Trần Lãng cùng ta về là một loại lời nói, vậy ta chỉ có thể nói ngươi là thật ngu xuẩn. Nhạc Lăng Hà không nói hai lời, trong chốc lát động thủ, một kiếm liền hướng phía Tô Dạ chảm xuống dưới. Vậy ngươi nhất định đối với ta như thế nào đánh bại Chu Trần Lãng hoàn toàn không biết a. Tô Dạ nhếch miệng lên, nếu như biết rõ, Nhạc Lăng Hà có thể tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn đi lên. Trấn, Tô Dạ lạnh lùng bên trong mang theo khinh miệt, ánh mắt hời hợt mắt nhìn Nhạc Lăng Hà, mà lúc này Nhạc Lăng Hà lại nhưng đã té quỵ trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, rất là e ngại. Kiếm, kiếm ý. Nhạc Lăng Hà bỗng dưng trợn đại hai mắt, ngươi có được kiếm ý? Ngươi biết quá muộn. Tô Dạ phẩy tay áo một cái, kiếm ý tại chỗ đem cái này Nhạc Lăng Hà thân thể phấn vỡ đi ra. Không có giết đi, bất quá nhưng cũng đem Nhạc Lăng Hà phế hơn phân nửa. Cái này so giết còn muốn tàn nhẫn. A, Nhạc Lăng Hà căn bản không biết như thế nào phản kháng. Kịp phản ứng lúc, hắn liền đã ngã vào trong vũng máu, nhìn xem chính mình đoạn đi cánh tay, còn có bị phế bỏ cảnh giới. A, hôn mê đi qua, Tô Dạ tự giác chính mình cũng không phải là quá mức tâm ngoan thủ lạt người. Nhưng là lúc này, hắn tất phải đến giết gà dọa khỉ. Nhạc Lăng Hà, liền, cứ như vậy bài, một đám nơi xa vây xem thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này quá kinh khủng đi. Tô Dạ đến cùng là loại người nào? May mắn bọn hắn tại Nhạc Lăng Hà trước khi đến liền ngăn chặn lại chính mình đối với Tô Dạ ý động. Thủ, bây giờ tưởng tượng là cực là chính xác. Cái này Tô Dạ thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi, đạo nhất môn những thiên tài khác nhìn thấy Nhạc Lăng Hà thảm trạng, quả thực là giận mà không dám nói gì lên. Tô Dạ không tiếp tục lời vô ích, quay thân rời đi. Đại nhân, ngươi thật quá lợi hại, ta quả nhiên không nhìn lầm. Kiếm ý tựa như lợi kiếm, bảo hộ tại quanh thân hóa thành ý cảnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng đã lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực đi. Xuân Tu kiếm hồn mừng rỡ không thôi nói, kiếm đạo lĩnh vực. Hồ Dĩnh Nhi bỗng dưng khẽ giật mình, Tô Dạ, lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Nàng là biết đến, những thứ này kiếm hồn ánh mắt một hạng cực kỳ chuẩn, cực kỳ chuẩn. Tô Dạ chậm rãi mà nói, ngươi ngược lại là xem rất chuẩn, bất quá ta rất hiếu kỳ một việc. Các ngươi kiếm hồn chọn lựa chủ ký sinh, đều là thế nào chọn lựa? Hẳn là cũng chỉ là xem kiếm đạo cảnh giới. Làm như vậy, không khỏi quá qua loa đi. Cái kia khẳng định không chỉ như thế, chúng ta chọn lựa chủ nhân là xem trên người chủ nhân kiếm thế. Xuân Thu kiếm hồn nói ra, kiếm thế, đó là cái gì? Tô Dạ hiếu kỳ. Xuân Thu kiếm hồn cười đến trả lời, đại nhân phải biết, nếu như là xem kiếm đạo cảnh giới lời nói, như vậy một chút thế hệ trước sắp dầu hết đèn tắt cường giả, ở chỗ này lừa gạt mấy cái kiếm hồn còn không phải chuyện dễ dàng. Vậy cũng đúng, Tô Dạ nói ra, cho nên, liền xem kiếm thế. Thời đại này, kiếm thế chỉ có chúng ta những thứ này kiếm hồn mới có thể lấy nhìn thấy. Là trên người một người kiếm đạo khí thế. Cái này kiếm đạo khí thế liên lụy rất nhiều. Tỉ như nói một người đấu kiếm truy cầu, chấp nhất, cùng hắn kiếm đạo cảnh giới, hoặc là kiếm tâm của hắn vân vân. Dung hợp mà thành, một người nếu như kiếm thế cực cường, như vậy cả người hắn cho kiếm hồn liền sẽ sinh ra vô tận lực hấp dẫn. Xuân Tu kiếm hồn nói ra, cực kỳ bao nhiêu tuổi tiểu bối. Mặc dù truy cầu kiếm đạo, nhưng kỳ thật cũng không phải là trời sinh tu kiếm người. Kiếm thế căn bản không mạnh, coi như kiếm đạo cảnh giới cũng không tệ lắm, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào nhập chúng ta pháp nhãn. Ngươi nói thời đại này kiếm thế không có cách nào nhìn thấy. Chẳng lẽ lại trước kia liền có biện pháp xem được? Tô Dạ hỏi, đó là đương nhiên, thái cổ thời kỳ thời điểm, có rất nhiều pháp môn có thể nhìn thấy một thiên tài trên người kiếm thế. Nếu như kiếm thế rất mạnh, như vậy thì là thích hợp tu luyện kiếm tu người kế tục. Chỉ bất quá loại bí pháp này đã sớm biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Xuân Tu kiếm hồn nhếch miệng nói ra. Chương 1213, Thái Cổ kiếm hồn. Ta đại ca Tô Dạ hé mắt, ngươi không phải chỉ sống 7 vạn năm sao? Tô Dạ hỏi, đúng nga, Xuân Tu kiếm hồn nói ra. 7 vạn năm, Thái Cổ thời kỳ dư lưu chuyện kế tiếp nói ít cũng phải có mấy chục vạn năm đi. Ngươi làm sao đối với thái cổ thời kỳ sự tình cũng hiểu rõ như vậy? Tô Dạ không khỏi nói ra. Hắn tổng cảm giác đến cái này cái Xuân Thu kiếm hồn không tầm thường. Kiếm hồn cũng không có thực chất năng lực, chỉ là có thể là bản mệnh linh kiếm mang đến linh hồn. Từ đó nhường bản mệnh linh kiếm có thể phát huy ra hạn mức cao nhất thực lực. Nhưng là cái này cái Xuân Thu kiếm hồn không phải là nhưng có thể ly khai kiếm bia không nói. Còn có được năng lực đặc thù, hiện tại rõ ràng 7 vạn năm thọ mệnh. Đối với thái cổ thời kỳ sự tình, còn biết được rất nhiều. Cái này nhường hắn càng ngày càng ý thức được cái này cái Xuân Thu kiếm hồn có thể vẫn thật là cái dị loại, liền đạo nhất môn đều đối với hắn như thế đặc thù chiếu cố. Xem ra ta lưu hắn lại thật đúng là không phải cái lựa chọn sai lầm. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, Xuân Thu kiếm hồn bị Tô Dạ hỏi như vậy lên, mờ mịt một lần, sau đó mới nói, ây, ta cũng không rõ lắm, thật giống như đối với thái cổ thời kỳ sự tình có không ít biết rõ. Nhưng từ lúc ta ký sự lên, hoàn toàn chính xác chỉ là 7 vạn năm mà thôi. Tô Dạ có chút khóc cười khó lường, xem ra Xuân Thu kiếm hồn trên thân một số bí mật. Gia hỏa này cũng không biết, ai nha, bất kể như thế nào, đại nhân, ngươi cái này kiếm thế, bất luận đi tới chỗ nào đều là quý hiếm giác nhi a. Xuân Thu kiếm hồn hắc hắc nói ra, bất quá ngài miễn là cho nhỏ lưu một phen vị trí là được. Ta tại ngài linh giới bên trong nhìn thấy có 5 thanh bản mệnh linh kiếm. Hồ Dĩnh Nhi trợn trắng mắt, cái này kiếm hồn làm sao so với chính mình còn sẽ vuốt mông ngựa. Nàng thật đúng là phải học học nhiều đập Tô Dạ mông ngựa. Đạo này hành chênh lệch nhiều lắm, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Hồ Dĩnh Nhi, tiếp xuống đi như thế nào? Đại nhân, ngài nếu như đối với cấp bậc cao kiếm hồn cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn đường cho ngài. Xuân Thu kiếm hồn lập tức nịnh nọt giảng đạo. Hồ Dĩnh Nhi có chút lo lắng, làm sao cái này Xuân Thu kiếm hồn đi tới đằng sau. Nàng liền càng ngày càng cảm giác đến không có mình chuyện gì đâu. Nàng có chút luống cuống, nếu như chính mình đối với Tô Dạ không có lợi ích giá trị, như vậy Tô Dạ sẽ đối với mình làm thế nào? Vẫn là đừng đi ý đồ khiêu khích cái này kết cục. Hồ Dĩnh Nhi nhe răng trợn mắt mà nói, đại nhân là hỏi ta, không hỏi ngươi, ngươi còn tiểu hồ ly tại tuyệt tích kiếm chủng bên trong hiểu rõ có thể có ta nhiều. Xuân Thu kiếm hồn vênh vang đắc ý giảng đạo, Hồ Dĩnh Nhi lại lần nữa bị cái này kiếm hồn đỗi không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, các nàng hồ yêu nhất tộc mặc dù thủ hộ tuyệt kỹ kiếm chủng, đối với tuyệt tích kiếm chủng hiểu rõ cực kỳ, thế nhưng là tuyệt tích kiếm chủng liền là Xuân Thu kiếm hồn nhà. Lại thêm cái này kiếm hồn có thể bốn phía tản bộ. Ngươi muốn nói biết rõ, nàng chỗ nào có thể so ra mà vượt Xuân Thu kiếm hồn. Tô Dạ nhìn ra được cái này Xuân Thu kiếm hồn cùng Hồ Dĩnh Nhi lại tranh giành tình nhân. Chủ động đánh gãy nói ra, các ngươi hai cái đều nói giải thích của mình đi. Ta biết, chúng ta hồ yêu nhất tộc tổ thượng từng nói qua, càng là tuyệt tích kiếm chủng chỗ sâu, lệ khí sâu nhất chỗ liền là thái cổ kiếm hồn có thể ẩn hiện chỗ. Hồ Dĩnh Nhi nói ra, thái cổ kiếm hồn, Xuân Thu kiếm hồn vui sướng hài lòng nói, đại nhân, ngài nói sớm a, chẳng phải thái cổ kiếm hồn sao, ta mang ngài đi thấy ta đại ca đi. Hồ Dĩnh Nhi có chút nghĩ đem cái này Xuân Thu kiếm hồn bóp chết. Ngươi tranh thủ tình cảm cho người khác chừa chút đường sống được không? Ta tại Tô Dạ trước mặt hiện ra điểm giá trị ta dễ dàng sao ta? Chỉ có ngần ấy giá trị cũng bị ngươi so xấu hổ vô cùng. Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Đại ca ngươi, đúng a, thái cổ kiếm hồn cái kia khẳng định châu rối tinh rối mù a. Ta trước đó lại tuyệt tích kiếm chủng bên trong tản bộ. Gặp, phát hiện cái này kiếm hồn làm sao lợi hại như vậy. Sau đó liền nhận đại ca, Xuân Thu kiếm hồn thao thao bất tuyệt, giống như nhận đại ca trong mắt hắn là cỡ nào quang vinh sự tình như thế. Tô Dạ sờ lên cái cằm, vốn là nghĩ trực tiếp đi, có thể đi đến một nửa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nói ra, ngươi có mấy cái đại ca? Ếch, 6 cái. Xuân Thu kiếm hồn hắc hắc nói ra. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hóa ra cái này Xuân Thu kiếm hồn vẫn là cái bảo a. Cái này 6 cái kiếm hồn, không nói tất cả đều là thái cổ kiếm hồn, có như vậy 1-2 cái là cũng đủ vốn, có thể làm cho tên này nhận đại ca giác nhi, xem xét liền không phổ thông a. Lão đại, ta cái này cho ngài mang nói. Xuân Thu kiếm hồn vui cười đến. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Ân, ngươi dẫn đường đi. Trong lòng của hắn đối với cái này thái cổ kiếm hồn rất là hiếu kỳ. Không biết, cái này thái cổ kiếm hồn là cái dạng gì kiếm hồn? Cái này Xuân Thu kiếm hồn một đường dẫn đường, đi ngang qua một chút kiếm bia sự tình, liền bắt đầu bốn phía gào to khoe khoang. Ha ha ha, thấy không, đây là ta mới nhận lão đại. Ai, La Tế cô nàng, ngươi lúc đó đối với ta hờ hững, hiện tại cho ta nói vài lời dễ nghe. Ta cho đại nhân nhà ta nói vài lời hữu ích. Nhưng hắn thu ngươi cái này không ai muốn kiếm hồn. Xuân Thu kiếm hồn vênh vang đắc ý. Phảng phất theo Tô Dạ là một chuyện vinh diệu dương nào. A a a, Xuân Thu, ta thật ghen tị ngươi a. Vậy mà theo một cái kiếm thế mạnh như thế người, vì cái gì ta liền không gặp được. Hắn làm sao coi trọng ngươi. Như vậy kiếm thế cường đại người, đã có tư cách đi tìm 10 vạn năm trở lên kiếm hồn. Lão đại, nhanh đến. Ngay ở phía trước, Xuân Thu kiếm hồn bất thình lình chỉ, đi một chút sẽ công phu, làm sao, Tô Dạ nói ra, mau nhìn cái kia kiếm bia. Xuân Thu kiếm hồn chỉ. Kiếm trên tấm bia viết một hàng chữ lớn, Long Đàm kiếm bia. Cái này Long Đàm kiếm bia là một chỗ độc lập kiếm bia. Bất quá cùng nàng kiếm bia có rất nhiều khác biệt. Cái này kiếm bia trên thân cũng không cái gì đặc biệt khí tức cường đại. Để cho người ta một cái phân biệt không ra hắn đến cùng là cấp bậc gì. Không cẩn thận phẩm vị, lại có thể từ Long Đàm kiếm bia trên thân ngửi được một cỗ phi thường cổ lão. Hương vị, trong lúc nhất thời, đủ để phán đoán thoát ra cái Long Đàm kiếm bia đứng ở chỗ này đã có rất nhiều năm lịch sử. Người xác định đây là thái cổ thời kỳ kiếm hồn sao? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, chỉ bằng vào khí tức cổ xưa phán đoán cái này Long Đàm kiếm bia liền là thái cổ kiếm hồn. Có thể là có chút quá tùy tiện, mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này Long Đàm kiếm bia cũng không như Hồ Dĩnh Nhi nói tới như thế. Là tại tuyệt tích kiếm chủng chỗ sâu, Long Đàm đại ca, Xuân Thu kiếm hồn cười đùa tí tưởng mà nói, Long Đàm đại ca, ngươi mau tỉnh một chút, ta dẫn người tới, ngươi cút cho ta, Long Đàm kiếm trong bia. Một đạo tiếng quát mắng bồi hồi ra, tràn ngập đối với Xuân Thu kiếm hồn phẫn nộ cùng chán ghét. Ây, tốt, ta trước cút, lão đại, hai người các ngươi trò chuyện. Xuân Thu kiếm hồn đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Giống như theo biết rõ như thế, hấp tấp quay đầu trước hết trốn ở một bên đi. Tô Dạ thấy cảnh này, sờ lên cái mũi, xem ra Xuân Thu kiếm hồn nhận cái này cái gọi là đại ca. Căn bản không có coi hắn là tiểu đệ a, nhân loại. Long Đàm kiếm hồn trầm giọng nói, ta nhắc nhở qua Xuân Thu kiếm hồn, không muốn tại trước mặt người khác nói ta là thái cổ thời kỳ kiếm hồn. Hắn không quản được miệng, ta hy vọng ngươi có thể bao ở. Ngươi đi đi, chương 1214, Thu kiếm hồn Tô Dạc nhìn xem Long Đàm kiếm hồn. Gọn gàng dứt khoát, ta muốn cho ngươi trở thành ta kiếm hồn. Long Đàm kiếm hồn nghe Tô Dạc lời nói, bình tĩnh nói, ta chỉ muốn lưu ở nơi đây. Hào hào cùng đi chủ nhân lưu lại thân kiếm, đời này đã không có ý định ly khai cái này tuyệt tích kiếm chủng. Tiểu gia hỏa, ngươi trở về đi, Tô Dạ nghe vậy, không tốt lại nói cái gì. Hắn không phải loại kia có thể cúi đầu xuống đi cầu lấy kiếm hồn cùng theo mình người. Càng không làm được loại kia thấp kém sự tình, coi như Long Đàm kiếm hồn là thái cổ thời kỳ kiếm hồn. Hắn cũng sẽ không để xuống chính mình tư thái đi xin cầu người khác. Bây giờ đối phương nói như vậy. Tô Dạ trả lời cũng là phi thường quả quyết, tốt, hắn bỗng nhiên quay người, dự định trực tiếp rời đi, coi như nhìn xem Tô Dạ bóng lưng thời điểm, Long Đàm kiếm hồn bỗng nhiên khẽ giật mình, cả kinh nói, thật mạnh kiếm thế, sao có thể mạnh như thế, lúc trước hắn cũng không quá nhiều quan sát Tô Dạ, chỉ coi Xuân Thu kiếm hồn là đến từ mình nơi này quấy rối, đối phương cũng không phải lần đầu tiên đến chính mình nơi này quấy rối, thế nhưng là bây giờ thấy Tô Dạ rời đi lúc, cái kia toàn thân tản ra cực cường kiếm thế thời điểm. Hắn đột nhiên có chút kinh ngạc, mạnh như thế kiếm thế, hắn bình sinh đều chưa từng gặp qua, bất quá loại lời này hắn tự nhiên không sẽ tốt Tô Dạ đi nói. Chỉ là lập tức mời ở lại nói, xin dừng bước, Tô Dạ mắt nhìn Long Đàm kiếm hồn, kinh ngạc nói ra, tiền bối có gì chỉ giáo, ngươi là loại người nào? Long Đàm kiếm hồn hỏi, tại hạ Tô Dạ, Thánh Dương vực Thanh Hà Tông một tên đệ tử. Bất quá tiền bối thân ở cái này tuyệt tích kiếm chủng bên trong. Nghĩ đến đối với vãn bối chỗ Thanh Hà Tông cũng sẽ không hiểu rõ quá mức rõ ràng. Tô Dạ nói đơn giản nói, Long Đàm kiếm hồn biết mình là hỏi không, mạnh như thế kiếm thế, ta dù là tại thái cổ thời kỳ theo đuổi chủ nhân chinh chiến tứ phương. Cũng chưa bao giờ thấy qua, tiểu gia hỏa này, Long Đàm kiếm hồn trong lòng ám nghĩ, Tô Dạ mắt nhìn Long Đàm kiếm hồn, há sẽ không phát hiện được có hy vọng, đã có hí. Hắn không ngại nhiều nói vài lời, làm nhiều một chút mời, tại hạ là chân tâm thành ý muốn mời xin tiền bối làm vãn bối bản mệnh linh kiếm kiếm hồn. Còn hy vọng tiền bối, có thể đáp ứng tại vãn bối, Long Đàm kiếm hồn trầm tư xuống tới, năm đó chủ nhân của hắn cũng từng nói qua, mai kiếm nơi này lúc, nếu là tìm tới nhân tuyển thích hợp, liền có tìm một cái chủ nhân mới, chỉ là hắn cùng đã từng chủ nhân quan hệ sâu sắc. Sớm tại vị đại nhân kia sau khi ngã xuống. Nội tâm của hắn bên trong liền chưa hề đang nghĩ tới cùng theo cái thứ hai chủ nhân. Chỉ muốn tại tuyệt tích kiếm chủng bên trong làm bạn cái này kiếm bia cả đời. Cũng đã là thiên suốt đời tâm nguyện, mà sự thực là, cái này tuyệt tích kiếm chủng đi tới nhiều như vậy nhóm người. Hắn chưa bao giờ thấy qua có gì có thể nhường hắn động tâm. Tô Dạ là một ngoại lệ, ngươi tên là gì? Long Đàm kiếm hồn hỏi, tại hạ Tô Dạ, Long Đàm Kiếm Hồn trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, trên người ngươi có loại cực kỳ khí thế đặc biệt, không đơn thuần là kiếm thế, còn có một số thái cổ thời kỳ khí tức, đây là ta gặp qua nhiều như vậy thời đại này tiểu bối đều chưa từng thấy qua. Trên người ngươi có đặc biệt chỗ, tốt, ta đi với ngươi, trở thành kiếm của ngươi hồn, đại ca đồng ý, Xuân Thu Kiếm Hồn ha ha nói ra, đa tạ tiền bối tán thành, Tô Dạ giảng đạo, thái cổ kiếm hồn sống mấy chục vạn năm thấp nhất thời gian. Hắn hô một câu tiền bối nhưng cũng không có gì, ngươi có 6 thanh bản mệnh linh kiếm, ta liền tùy tiện đi vào một thanh đi. Long Đàm Kiếm Hồn một cái chớp mắt thần, liền biến mất tại một thanh bản mệnh linh kiếm bên trong. Đợi đến Long Đàm Kiếm không có vào thanh này bản mệnh linh kiếm bên trong lúc, cái kia bản mệnh linh kiếm rõ ràng phát sinh kịch liệt rung động. Đang rung động sau đó, quỷ dị một trận dị dạng ánh sáng lấp lóe, sau đó thanh kiếm này biến đến mức dị thường trầm tĩnh lại. Tô Dạ biết rõ, Long Đàm Kiếm Hồn cần một cái cùng thanh kiếm này dung hợp quá trình. Kiếm hồn cùng thân kiếm, liền cùng linh hồn cùng nhục thể dị dạng, hậu thiên tiếp nhập, cần nhất định rèn luyện giai đoạn. Bất quá đối với thái cổ kiếm hồn loại cấp bậc này kiếm hồn mà nói, rèn luyện chỉ là vấn đề thời gian, không sai nhục thân, vẫn thạch chế tác mà thành bản mệnh linh kiếm. Long Đàm Kiếm Hồn nói ra, người thanh kiếm này có thể có danh tự, tạm thời còn không có. Bất quá nếu tiền bối lựa chọn thanh này bản mệnh linh kiếm, ngày sau thanh này kiếm con liền gọi là Long Đàm Kiếm đi. Tô Dạ nói ra, lấy tiền bối chi danh mệnh danh. Long Đàm Kiếm Hồn nghe đây, trầm mặc khoảng khắc, nói ra, đa tạ, chủ nhân, có lẽ, mấy chục vạn năm sau này thời đại mới, ta Long Đàm chi danh, cũng sẽ cùng ngươi năm đó cầm trong tay như thế vang vọng tứ phương. Có được vạn cổ đại danh đi. Tô Dạ nhếch miệng lên, biết rõ Long Đàm Kiếm Hồn tại sao muốn tạ ơn hắn. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, trước đó Long Đàm Kiếm chỗ thân kiếm, liền gọi Long Đàm Kiếm, một cái mới kiếm hồn dung nhập mới trong thân kiếm, còn bảo lưu lấy chính mình trước đó danh tự, có thể cũng không phải là một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Đại nhân bá khí lộ ra ngoài, Xuân Thu Kiếm Hồn ở bên cạnh đập cái này mông ngựa. Ta là thật không nghĩ tới a, ta đại ca thái cổ kiếm hồn, nghe nói lại thái cổ thời kỳ đều được hưởng nổi danh. Đại nhân ngài cứ như vậy cho hắn thu, ít lấy lời vô ích. Tô Dạ nói ra, vậy thì tốt, đại nhân, ngài đem ta thu đi. Xuân Thu Kiếm Hồn một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Ngài xem a, ta đều cho ngài giới thiệu thái cổ kiếm hồn, ngài đã thu ta đi, nếu không ta làm sao cho ngài giới thiệu cái khác kiếm hồn. Đến lúc đó ngài ăn xong lau sạch sẽ đi, ta làm sao bây giờ. Tô Dạ âm thầm cười cười, cái này Xuân Thu Kiếm Hồn quả nhiên nhịn không nổi. Xuân Thu Kiếm Hồn không nói, nhưng trong lòng là thật sợ a. Tô Dạ lại thu hai kiếm hồn, nơi nào còn có chuyện của hắn. Tốt, ta thu ngươi. Lúc này, Tô Dạ làm việc lôi đình cấp tốc, trực tiếp tay vồ một cái, đem Xuân Thu Kiếm Hồn đặt vào thân kiếm của chính mình bên trong. Thanh kiếm này, cũng lấy tên của ngươi mệnh danh, liền gọi Xuân Thu Kiếm. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi a, ha ha ha. Xuân Thu Kiếm Hồn hưng phấn không thôi, đại nhân, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ha ha ha, ta cho ngươi lại giới thiệu ta cái thứ hai đại ca. Tô Dạ nhìn thấy Xuân Thu Kiếm Hồn như thế thức thời, liền cũng không khách khí, bây giờ đã hai cái kiếm hồn tới tay, còn kém ba cái, liền xem Xuân Thu Kiếm Hồn như thế nào cho mình giới thiệu. Lão đại, ngài làm theo phương hướng của ta đi, ta cái này cái thứ hai đại ca cũng là nhân vật không tầm thường. Mặc dù hắn ai cũng chướng mắt, nhưng là ngài yên tâm, ta cùng hắn quan hệ rất vô cùng, nể tình ta cái này cái thứ hai đại ca bảo quản đáp ứng ngài. Ngài thừa xuống ba thanh kiếm kiếm hồn khẳng định cũng có được rơi. Xuân Thu Kiếm Hồn hưng phấn không thôi nói, nhưng mà Tô Dạ lại không có cách nào gật bừa cái này Xuân Thu Kiếm Hồn. Trước đây Xuân Thu Kiếm Hồn cũng nói như vậy, thế nhưng là nhìn một chút Long Đàm Kiếm Hồn liền biết. Long Đàm Kiếm Hồn rõ ràng một bộ không nghĩ phản ứng Xuân Thu Kiếm Hồn bộ dáng. Dù là tiến nhập trong thân kiếm, cũng là khinh thường đáp lại một câu, rõ ràng một bộ cùng ngươi làm bạn ta đơn giản đều mất mặt. A không, ném kiếm dáng vẻ, nhưng Xuân Thu Kiếm Hồn lại không có chút cảm giác nào. Vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói, hắc hắc, đại nhân, lại hướng bên này đi.